Đích nữ trọng sinh ký, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến trong hoa viên, một trận gió thu phất quá, từng đợt thanh đạm mùi hoa mặt tiền cửa hiệu mà đến tám. Một, chung, văn vọng www.8bằng1zw.com. Tuy đã là cuối mùa thu, nhưng ở có mưa phùn dễ chịu, vườn cũng có vẻ phá lệ sinh cơ. Ngọc Hy chính thưởng cúc, liền thấy Ngọc Tịnh mang theo hai cái nha hoàn nghênh diện đi tới. Ngọc Hy cười ngâm ngâm mà chào hỏi, nhị tỷ. Ngọc Tịnh nhìn đến Ngọc Hy, trong mắt tràn ngập oán hận, nếu không phải Ngọc Hy Tống tiên sinh như thế nào sẽ biết nàng làm bộ sự. Nàng hiện giờ không chỉ có mất đi cùng Tống tiên sinh học tập cơ hội, còn bị đóng thời gian dài như vậy. Ngọc Tịnh hướng tới bên người người kêu lên, đều tránh ra. Thân mụ mụ cùng Hồng San chờ vài người nhìn Ngọc Tịnh bộ dáng này nào dám tránh ra. Vạn nhất tránh ra nhà mình cô nương có hại làm sao bây giờ. Ngọc Tịnh thấy không chỉ có Ngọc Hy bất động, chính là Ngọc Hy bên người nha hoàn bà từ đều bất động, lừa giận càng thinh. Đều cho ta tránh ra, lại không tránh ra, nàng nhất định phải cái này nha đầu chết tiệt kia đẹp. Ngọc Hy không để ý tới Ngọc Tịnh, chỉ nói, chúng ta trở về đi, thật vất vả ra tới đi một chút giải sầu. Kết quả hoa viên lớn như vậy còn có thể đụng phải Ngọc Tịnh. Thật là vận số năm nay không may mắn. Ngọc Tịnh cho tới nay ghét nhất chính là Ngọc Thần, luôn là một bộ nhàn nhạt không đem người để vào mắt bộ dáng. Nhưng Ngọc Thần bối cảnh quá ngạnh, lại có lão phu nhân che chở, nàng lại tức giận cũng không dám đối Ngọc Thần làm cái gì. Nhưng Ngọc Hy lại không giống nhau, trước kia thấy nàng chỉ có trốn phân, hiện giờ cũng dám làm lơ nàng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn. Xông lên trước bắt lấy Ngọc Hy cánh tay nói, không được đi. Ngọc Hy nhìn Ngọc Tịnh bắt lấy nàng cánh tay không bỏ, cũng phát hỏa. Ngươi làm cái gì? Ở Ngọc Lan Uyển, nàng là cố kỵ Tống tiên sinh mới rất nhiều nhường nhịn, hiện giờ học đường là đi không được, nàng hà tất lại nhường nhịn. Ngọc Tịnh cười nói, ngươi nói ta làm cái gì? Ngươi cái này ngôi sao trồi. Nói xong về sau, mãnh lực đẩy, Ngọc Hy không đề phòng Ngọc Tịnh sẽ điên đẩy nàng, vừa lúc mặt sau kia khối gạch xanh thượng có thủy, Ngọc Hy cấp trượt một chút. Té lăn trên đất. Mọi người nháy mắt sợ ngây người. Ngọc Hy đau đến trên mặt đất thẳng khóc. Ngọc Tịnh lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Trang đến còn rất giống. Nói xong lời này Ngọc Tịnh liền hướng tới chính mình sân đi. Chút nào không đem Ngọc Hy sự để ở trong lòng. Vân Khởi cùng Vân Ba lại là trong lòng run sợ. Vân Khởi đánh bạo nói. Cô nương, chúng ta đi xem tứ cô nương thế nào. Ngọc Tịnh thấy không rõ hiện giờ hành xử. Nhưng hai cái nha hoàn lại rất rõ ràng mà biết, Ngọc Hy hiện tại đã không phải cái kia tùy ý nhà nàng cô nương khi dễ tứ cô nương. Hơn nữa lão phu nhân đối tứ cô nương thái độ cũng thay đổi, lần này cô nương khẳng định không chiếm được hào. Ngọc Tịnh hừ lạnh nói, có cái gì đẹp, chẳng qua là đầy một chút, lại không chết được. Ngọc Tịnh như vậy thái độ cũng không phải không có nguyên do, liền ở đầu năm nàng đem Ngọc Hy từ bậc thang đẩy hạ. Ngọc Hy té ngã trên đất đem cánh tay sát xuất huyết tới, kết quả đã bị không đau không ngứa trách phạt hai câu, mặt khác chuyện gì đều không có. Vân Khởi nhìn Ngọc Tịnh thái độ, càng lo lắng, chỉ là Ngọc Tịnh tính tình không tốt, nếu là nói nhiều chọc đến nàng không kiên nhẫn, nàng có thể bắt đồ vật tạp chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Vân Khởi lại lo lắng, cũng không dám khuyên nhiều. Thân mụ mụ trước hết phản ứng lại đây. Vọt tới Ngọc Hy bên người, sốt ruột hỏi. Cô nương ngươi làm sao vậy? Ngọc Hy mặt khác đảo còn hào, chỉ là chân đặc biệt đau. Thân mụ mụ, ta chân đau quá, nàng chân là 89/10 uy. Thân mụ mụ muốn đem Ngọc Hy bế lên, có thể chạm vào Ngọc Hy chân, Ngọc Hy liền đau đến oa oa kêu to. Đau chết mất, như vậy không thành. Thân mụ mụ hướng tới một bên choáng váng dường như Hồng San kêu lên. Mau đi tìm đại phu nhân, nói cho đại phu nhân cô nương chân bị thương. Xoay người cùng Ngọc Hy nói, cô nương nhẫn nhẫn, đại phu lập tức liền tới rồi. Hồng San lại không rảnh lo hình tượng, nhanh chân liền hướng chính viện chạy khơi. Thân mụ mụ thấy một chạm vào liền kêu to Ngọc Hy, suy nghĩ một chút nói. Đi đem giường nệm nâng lại đây, nếu không thể ôm, kia chỉ có thể nâng đi trở về. Thu thị đang ở cùng quản sự nương tử nói sự. Liền nghe được Hồng San lại đây. Thấy vành mắt hồng hồng Hồng San, vội hỏi nói, làm sao vậy? Hồng San vội nói, còn thỉnh đại phu nhân chạy nhanh cho chúng ta ra cô nương thỉnh cái đại phu. Thu Thị kinh hãi, sao lại thế này, vừa rồi còn hào hào, như thế nào liền ra chuyện lớn như vậy? Hồng San dăm ba câu đem vừa rồi xung đột nói một chút. Thu Thị nghe xong giận dữ, cái này Ngọc Tịnh thật là càng ngày càng ương ngạnh. Bất quá hiện tại không phải truy cứu Ngọc Tịnh trách nhiệm sau khi chết, nàng lập tức phân phó người đi thỉnh đại phu, sau đó vội vã mà đuổi tới Tường Vi viện xem Ngọc Hy. Ngọc Hy vừa thấy Thu Thị, lập tức ôm nàng khóc lớn. Đại bá mẫu, ta chân đau quá, đại bá mẫu, ta chân có phải hay không muốn chặt đứt? Đại bá mẫu, ta có phải hay không muốn trở thành người què nha? Nàng trước kia bị ủy khuất liền trốn đi khóc, hiện giờ nàng lại không đáng choáng váng. Bị ủy khuất phải nói ra, tránh ở trong ổ chăn khóc chuyện ngu xuẩn nàng lại không làm. Bên người nha hoàn bà tử nghe thế sao bi thiết tiếng khóc, trong lòng đều sắp sắp, Mặc Cúc cùng Mặc Đào càng là trực tiếp khóc ra tới. Thu Thị ôm nàng nói hưu nói vượn, đại phu khẳng định có thể trị tốt. Nhịn một chút, đại phu thực mau liền tới rồi. Ngọc Hy giọng nói đều khóc ách, đại phu mới lại đây. Này đại phu là kinh thành am hiểu trị cốt thương đại phu, cấp Ngọc Hy kiểm tra chân, nói. Cô nương đây là vặn đến gân chân, Thu Thị hỏi, đại phu, thương gân động cốt 100 thiên, đứa nhỏ này có phải hay không đến muốn ở trên giường nằm 3 tháng. Đại phu nhìn Ngọc Hy đôi mắt hồng đến cùng con thỏ dường như, trấn an nói. Sẽ không, nương chỉ là vặn tới rồi gân. Cũng không có bị thương gân cốt, không cần lo lắng. Nói xong, đại phu cầm thuốc mỡ cấp thân mụ mụ, làm nàng cấp Ngọc Hy tô lên. A, một tiếng thê lương tiếng kêu vang vọng 3 dặm xa, trên cây chim chóc đều cả kinh đều phịch phịch khắp nơi chạy trốn. Tường Vi viện người nghe này thê thảm tiếng kêu, trong lòng đều đánh một cái lạnh run. Thu Thị nhìn ngất xỉu đi Ngọc Hy, phi thường lo lắng. Đại phu, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Đại phu cũng không cảm thấy Ngọc Hy là trang, gia đình giàu có cô nương đều kiều thật sự, chịu không nổi như vậy đau đớn cũng thực bình thường, té xỉu cũng không có gì kỳ quái. Phu nhân không cần lo lắng, cô nương đây là đau mất xỉu đi, chờ tỉnh lại về sau liền không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Hy tỉnh lại thời điểm, liền thấy chính mình chân trái bọc đến giống cái bánh chưng, bắt lấy ngồi ở mép giường Mặc Cúc hỏi. Ta chân thế nào? Mặc Cúc cuống quýt nói, cô nương đừng lo lắng, đại phu nói chỉ cần ngươi thương đến gân chân, dùng dược lại nghỉ ngơi 2 ngày là có thể hào. Ngọc Hy nhìn chính mình chân, đột nhiên hỏi. Tổ mẫu bên kia nói như thế nào, lần này nếu không cho Ngọc Tịnh đã chịu giáo huấn, nàng là tuyệt đối không bỏ qua. Mặc Cúc cũng là hận thấu Ngọc Tịnh, lão phu nhân đã đem nhị cô nương quan đến Phật đường, làm nhị cô nương sao chép kinh Phật. Đầu tiên là Dung Di Nương làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hiện giờ Ngọc Tịnh lại tới trêu chọc nàng, Ngọc Hy trong lòng thầm hận. Chỉ là hiện giờ nàng muốn ra tay đối phó lại không có khả năng, trước không nói nàng còn không có năng lực này, đơn liền bên người có thân mụ mụ cùng Hồng San nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khụ, Ngọc Hy cảm thấy chính mình quá yếu, muốn báo thù lại không năng lực, bạch bạch sống lâu cả đời. Thu Thị đối với lần này sự cũng là tức giận đến quá sức, cho rằng lão phu nhân trách phạt nàng cũng cảm thấy thực nhẹ. Nếu là Ngọc Tịnh khi dễ chính là Ngọc Thần, xem lão phu nhân có thể hay không chỉ trách Ngọc Tịnh phạt sao kinh Phật. Lý Mụ Mụ cảm thấy lần này còn tính hảo, lần này còn quan đến Phật đường, lần trước chính là không đau không ngứa nói 2 câu. Phu nhân, hiện tại việc cấp bách là Dung Di Nương bụng kia khối thịt. Dung Di Nương được sủng ái nhiều năm như vậy. Lần này thật vất vả có cái Liên Di Nương có thể phân đến một ít sủng, nếu vạn nhất làm Dung Di Nương sinh nhi tử nhưng không cho Dung Di Nương lại kiêu ngạo đi lên. Thu Thị lắc đầu nói, việc này chúng ta không thể sờ chạm, sâu trong nội tâm, Thu Thị cũng hy vọng Dung Di Nương này thai lưu không được, chỉ là nàng lại không thể động thủ. Quốc công phủ con nối dõi quá ít, mỗi một cái con nối dõi lão phu nhân đều rất coi trọng. Lý Mụ Mụ trong lòng thở dài. Nhà nàng chủ tử chính là tâm quá thiện, lại còn có tổng cố kỵ lão phu nhân, hạ không được tàn nhẫn tay. Trạng vạng thời điểm, Thu Thị lại đi Tường Vi viện vấn an Ngọc Hy. Tới rồi nhà ở, nhìn đến Ngọc Hy nằm ở trên giường đọc sách, xem đến thực đầu nhập, liền Thu Thị tiến vào cũng không biết. Thu Thị có chút đau lòng, nói, chân đều bị thương phải hào hào nghỉ ngơi, nhìn cái gì thư. Ngọc Hy lắc đầu nói, dù sao ngủ không được, còn không bằng hảo hảo ôn thư. Bằng không chờ đi học thời điểm tiên sinh trở về kiểm tra, đến lúc đó lại muốn ai lòng bàn tay. Thu Thị có chút kinh ngạc, người này chân đều như vậy, còn đi học đường làm cái gì? Cùng Tống tiên sinh thỉnh một chút giả thì tốt rồi. Ngọc Hy cười nói, ta chỉ là bị thương chân, không ngại ngại nghe giảng bài viết chữ. Nàng cái dạng này đi học nghe giảng là sẽ không có gây trở ngại, chỉ là công khóa là không hoàn thành. Bất quá Ngọc Hy cảm thấy Tống tiên sinh hẳn là sẽ không như vậy hà khắc. Thu Thị sờ soạng một chút Ngọc Hy đầu, trong lòng ngũ vị đều tạp. Ngọc Hy nhìn Thu Thị sắc mặt, nói, bá mẫu, năm trước bị lộng phá đầu, đầu năm chảy ra cánh tay, hiện tại xoay chân, không biết lần sau nhị tỷ có phải hay không phải muốn ta mệnh. Những việc này vẫn là Mặc Cúc mới vừa cùng nàng nói, nàng đối những việc này căn bản liền không ký ức, rốt cuộc đi qua 20 năm sau. Bằng không nàng cũng sẽ không đối Ngọc Tịnh không phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thị nghe xong Ngọc Hy nói, trong lòng cũng khó chịu đến lợi hại. Người không cần lo lắng, lần này lão phu nhân đem nhị cô nương quan đến Phật đường, lần này khẳng định làm nàng thụ giáo huấn. Ngọc Hy nói lời này nhưng không nghĩ tranh thủ đồng tình, mà là có mục đích. Bá mẫu, ta muốn một cái sức lực đại nha hoàn, tốt nhất là từ bên ngoài mua vào tới. Nếu là ở trong phủ tuyển một cái người hầu, bởi vì có điều cố kỵ, phỏng chừng là không dám đối Ngọc Tịnh động thủ. Nếu là ở bên ngoài mua, thân khế nắm ở nàng trong tay, lại tự mình dạy dỗ, hẳn là sẽ thực nghe lời. Thu Thị trần chờ, bất quá ở Ngọc Hy cầu xin dưới, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Chờ đụng tới thích hợp liền mua trở về, đến lúc đó ba mẫu đem người cùng thân khế ước cho ngươi đưa tới. Ngọc Hy vội gật đầu. Chỉ có trong tay nắm đối phương thân khế, tương đương là khống chế nàng thân sát quyền to, vậy hoàn toàn đến là nàng người. Cách chương.